Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2693. Đệ 2693 chương quả thực chính là có bệnh. A bố ngươi cũng phát hiện Ngô Thanh Thiền chú ý trọng điểm quá kỳ quái. Tiền thưởng cao thấp rất quan trọng. Hắn buồn cười nói, tự nhiên so các ngươi cao. Nam Cung Tảng Băng ở đệ tam 18 vị, tiền thưởng đã thăng đến 100 triệu 3.000 vạn trung phẩm linh tùy. Nếu có thể đủ kế thừa thế tử chi vị đem bay lên đến 200 triệu trung phẩm linh tùy, ngay sau. Đó chỉ Hoàng Phổ Khiếu nói. Hắn xếp hạng 39, treo giải thưởng 100 triệu trung phẩm linh tùy, tiếp theo lại đem Hiên Viên Lan cùng công trị. Hàn Ngọc xếp hạng cùng treo giải thưởng nói một lần, hôm nay khó được gặp được các ngươi này vài tên nhân tộc cường điệu bồi dưỡng tinh anh người thừa. Kế, bản thiếu chủ chẳng những có thể thu vào một tuyệt bút linh tùy, còn có thể mượn các ngươi đặt hạ chính mình địa vị, a bố ngươi trắng ra nói. Ngô Thanh Thiền vô ngữ cực kỳ, phun tào nói, các ngươi đem ta cùng phong thần xếp hạng cùng tiền thưởng không khỏi cũng định quá thấp đi. Bọn họ đều có thể giá trị 100 triệu trung phẩm linh tùy trở lên. Chúng ta như thế nào cũng nên giá trị 200 triệu trở lên đi, như thế nào? Các ngươi hồn tộc như vậy khinh thường chúng ta à? Nàng lại lần nữa ghét bỏ không thôi bĩu môi. Ngoặc kép, Nam Cung Băng mấy người trừ trừ khóe miệng. Đại Ma Vương có thể hay không không cần như vậy ghét bỏ bọn họ à? Đang ở nhân tộc đại bản doanh nguyên bản khẩn trương không thôi nhìn tinh thạch hình ảnh quá thượng. Lão tổ nhóm, nghe được Ngô Thanh Thiền như vậy hỏi chuyện cùng ghét bỏ. Nháy mắt có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, cái này tiểu nha đầu chú ý trọng điểm có phải hay không thiên đến quá xa. Mấy người bật cười lắc đầu tiếp tục xem, nội tâm vẫn là có vài phần khẩn trương, đối phương tu vi thực lực đã đạt tới niết bàn cảnh. Càng là có được đặc thù thiên phú, bọn họ sợ Ngô Thanh Thiền một đội người có hại. Chỉ là lại như thế nào lo lắng cũng không có biện pháp vì một đội người phân ưu. Chỉ có thể kỳ vọng mấy người đừng bị giết chết, a bố ngươi cũng rất là vô ngữ. Xếp hạng cao thấp cùng tiền thưởng nhiều ít rất quan trọng. Đương nhiên quan trọng, chẳng lẽ ngươi không thèm để ý chính mình ở chúng ta nhân tộc một phương treo giải thưởng. Chẳng lẽ không nghĩ vượt qua đè ở ngươi trên đỉnh đầu hơn 30 người. Ngô Thanh Thiền hỏi lại, a bố ngươi sờ sờ cằm cảm thấy rất có đạo lý. Hắn cũng không phục lắm là ai tộc sẽ đem hắn xếp hạng cùng tiền thưởng khuất với có mấy người dưới. Nhìn đến tính tình của ngươi cùng bản thiếu chủ như vậy hợp phách. Bản thiếu chủ liền không chuẩn bị giết các ngươi, đem các ngươi bắt sống sau tiền thưởng sẽ phiên gấp đôi, hồn tộc đối Ngô Thanh Thiền cùng phong. Thần có hai loại treo giải thưởng. Giết chết cùng bắt sống, hiển nhiên người sau càng chịu coi trọng tiền thưởng càng nhiều. Hồn tộc cũng là muốn đem hai người trảo trở về dùng đặc thù phương pháp nô dịch. Làm các nàng vì hồn tộc tinh luyện dược tề cùng rèn thánh khí. Thần khí, ở dược tề cùng rèn thượng, hồn tộc cũng không có thực văn như vậy am hiểu. Bắt sống mới phiên gấp đôi. Các ngươi thật là quá xem thường chúng ta, Ngô Thanh Thiền đầu tiên là vô cùng ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt lại lần nữa tỏa sáng nhìn a bố ngươi hỏi. Ta đây nếu là đem ngươi giết chết, có phải hay không ý nghĩa ở các ngươi treo giải thưởng bảng thứ tự cùng treo giải thưởng xếp hạng? Có thể tăng lên, chỉ có xếp hạng càng cao tiền thưởng càng cao. Mới có thể hấp dẫn càng nhiều nhân tộc treo giải thưởng bảng phía trước hồn tộc tới sát chính mình. Ngô Thanh Thiền là thật cảm thấy hồn tộc không ánh mắt. Nàng cùng phong thần cư nhiên chỉ trị giá 1.000 vạn trung phẩm linh tùy. Nàng tùy ý băng nhân tăng lên hạ thiên phú đều không ngừng 1.000 vạn trung phẩm linh tùy. Này đó hồn tộc đôi mắt đều mù, nếu là a bố ngươi biết Ngô Thanh Thiền ghét bỏ cùng phun tào. Xác định vững chắc sẽ bị khí cười, trưởng lão chính là đã đem hai người từ 200 nhiều danh trực tiếp tăng lên tới 99 cùng 100. Cư nhiên như vậy đều còn ghét bỏ, Mặt khác nhân tộc người chính là Ba Chi không thể không muốn thượng bọn họ treo giải thưởng bảng đơn. Ai sẽ như là nàng giống nhau như vậy phía sau tiếp trước muốn xếp hạng phía trước a? Nữ nhân này quả thực chính là có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Hết chương.